ôm lấy ta nam nhân. Chương 24, góc truyện audio.com, mà Tông Chí bảo chính là một gốc cây từ tâm liên. Đây là một loại đại lục phi thường hiếm thấy thần dị hoa cỏ, hơn nữa nói là thần dị hoa cỏ chi bằng nói thẳng là thần dị linh dược càng tới đúng mức. Tương truyền cho dù là chưa thành thục tử tâm liên, người thường ăn nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt tu luyện giả ăn liền có thể tẩy sạch bè tủy tăng cường lực lượng, ở quá ngắn thời gian nhảy trở thành đỉnh cường giả. Thành thục tử tâm liên càng là có được làm người đột phá đỉnh cảnh giới mà trường sinh bất lão cường đại công hiệu, bị đại lục cường giả xua như xua vịt bởi vì đại lục đã mấy ngàn năm không ai có thể đủ đột phá càng cao một tầng cảnh giới. Nhưng này đậu phộng trường chu kỳ cực dài, yêu cầu mấy trăm năm quang cảnh, sinh trường. Điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, khả ngộ bất khả cầu. Đây là Tần Thí Thiên lúc trước ngẫu nhiên được đến, phí đại công phu nhổ trồng đến ma tông, cẩn thận trồng trọt, chỉ chờ này thành thục lúc sau ăn vào trở thành thế giới này chí cường tôn giả. Nhưng ai ngờ bị Mạc Hải ca cấp tiệt hồ, đem còn kém mấy tháng thành thục từ tâm liên trộm đi tiện nghi quân Viêm Hàn, làm này được đến cường đại lực lượng trở thành Tần Thí Thiên địch nhân. Mặc kệ giờ phút này Tần Thí Thiên có thể hay không bởi vì Mạc Hải ca cùng quân Viêm Hàn kết thù, đều không thể làm quân Viêm Hàn được đến từ tâm liên lực lượng. Ai biết tương lai hai người có thể hay không bởi vì mặt khác sự tình đối tượng đâu. Rốt cuộc Tần Thí Thiên chính là đại ma đầu, đối phương là chính đạo anh hùng, đối địch quan hệ vĩnh viễn tồn tại. Mạc Hải ca, lần này trở về trộm bảo hiển nhiên là trải qua một phen chu đáo chặt chẽ kế hoạch, Cố Bạch đi theo hắn phía sau, nhìn hắn một đường thuần thục đánh vượng thị vệ thay chính mình tâm phúc, sau đó thuận lợi đi đến trồng trọt từ tâm liên mật thất. Cố Bạch theo ở phía sau trong lòng thầm than, quả nhiên thiên hạ không có hoàn mỹ, giống Tần Thí Thiên như vậy cường giả, cũng có sơ sẩy một ngày, liền Mạc Hải ca ở tông nội tụ tập tâm phúc cũng không biết. Bất quá vừa lúc hắn tuy biết Mạc Hải ca muốn đi mật thất trộm bảo bối, nhưng hắn chính mình lại tìm không thấy mật thất nơi từ tâm liên nãi ma tông chí bảo thập phần quý trọng ai cũng không thể nhìn thấy, mà Mạc Hải ca biết là bởi vì Tần Thí Thiên trước kia dẫn hắn đi qua. Thực mau, Cố Bạch liền đi theo Mạc Hải ca phía sau đi vào một chỗ yên tĩnh sơn cốc vào một cái hẻo. Lánh sơn động, nhưng là không biết là cái nào địa phương ra ngoài ý muốn, vốn dĩ gieo trồng ở trong sơn động từ tâm liên thế nhưng không cánh mà bay. Không có khả năng, không có khả năng, Mạc Hải ca không tin lắc đầu, mấy năm nay tuy là hắn lại chỉ độn cũng cảm giác được Tần Thí Thiên đối hắn dần dần không mừng lên, y theo Tần Thí Thiên tính tình từ tâm liên như thế quan trọng đồ vật trừ bỏ chính mình là tuyệt đối sẽ không làm người thứ hai biết nói, bởi vậy chán ghét hắn lúc sau nhổ trồng thực bình thường. Chỉ là từ tâm liên sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải nói nhổ trồng là có thể nhổ trồng, toàn bộ ma tông trừ bỏ cái này sơn động phù hợp điều kiện, mặt khác thổ nhưỡng đều không thể trồng trọt từ tâm liên, đồ vật nhất định còn ở sơn động. Như vậy tưởng tượng Mạc Hải ca liền ở trong sơn động tìm kiếm lên, thân là thiếu tông chủ, hắn năm gần đây vũ lực giá trị tuy theo không kịp nhưng mượn thiếu tông chủ tên tuổi, hắn ở tàng thư các nhìn không ít thư tịch học cứu tinh thông, cơ quan số thuật cũng không nói chơi. Ở hắn kiên nhẫn siêu tầm hạ thực mau liền phát hiện đoan nghi, tìm được một chỗ cái nút, tìm được rồi một cái mật thất chung mật thất. Trên mặt vui vẻ, Mạc Hải ca đi vào, Cố Bạch cũng lặng lẽ đi theo hắn phía sau. Tiến phòng tối kia cây chân quý từ tâm liên quả nhiên ở trong đó, dùng một cái bạch ngọc chậu hoa trồng đặt ở một cái thạch đài phía trên. Nhưng là Mạc Hải ca lại không có lập tức đi lên đi, hắn ánh mắt chính nhìn chằm chằm toàn bộ mật thất trên tường treo bức họa cuộn tròn, bị bức họa cuộn tròn mặt trên nội dung hấp dẫn mà khiếp sợ. Đang ở ma tông, Mạc Hải ca kiến thức, rộng rãi, nhưng tuy là hắn tái kiến nhiều thức quảng, giờ phút này cũng không khỏi vì mật thất trên tường những cái đó hình ảnh sờ khiếp sợ. Chỉ thấy những cái đó bức họa cuộn tròn là một vài bức xuân cung đồ, không chỉ có đồ thượng nội dung là hai cái nam tử, hơn nữa hai cái nam tử dung mạo hắn phi thường quen thuộc. Đúng là hắn sư phó Tần Thí Thiên cùng với tông nội luyện khí thiên tài cái kia năm đó ở hắn sư phó bên người tiểu thị vệ A Cửu. Họa chung hai người đều là trần truồng, trắng nõn thiếu niên bị thành thục nam nhân hoặc là đè nặng, hoặc là ôm, lại hoặc là thiếu niên trực tiếp kỵ đến nam nhân trên người, hình ảnh không chút nào che giấu, hương diễm đến cực điểm. Đặc biệt là kia thiếu niên trên mặt biểu tình, họa đến tuyệt vời vì thiếu, còn có một bộ thiếu niên một người bức họa treo ở mật thất. Chính giữa, mặt trên là thiếu niên dựa vào bể tắm bên cạnh lười biếng tắm rửa tắm gội đồ, Mạc Hải ca thị lực thực hảo, liếc mắt một cái liền thấy họa chung thiếu niên mặt bộ nhan sắc so địa phương khác nhạt nhẽo một ít, thực hiển nhiên là bị người hàng năm cọ sát làm cho phai màu. Nguyên lai mấy năm nay sư phó không xem hắn, là bởi vì trong lòng có khác người khác. Mạc Hải ca thu hồi ánh mắt trong lòng thầm nghĩ, không cấm đối Tần Thí Thiên nhiều hết mức vài phần lãnh đạm cùng chán ghét, nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, hắn bình sinh ghét nhất chân trong chân ngoài người, may mắn hắn lúc trước không có đối sư phó động tâm. Mặt sau, Cố Bạch nhìn đến Mãn Mật Thất bức họa cuộn tròn, sắc mặt cứng đờ một chút, thiếu chút nữa không nhịn xuống một cái lảo đảo bại lộ ra tới, trong lòng rít gào: Tần Thí Thiên, người cái đại biến thái, liền tính hắn ra mặt lại hậu, bị người đương oai oai vai chính, còn cấp vẽ ra tới, họa ra tới hiện tại còn cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không được gương mặt thiêu đến hoảng. Bất quá Cố Bạch cũng không có đi vội vã ra tới, hắn phát hiện này mật thất bên trong trừ bỏ hắn cùng Mạc Hải Ca còn có những người khác, một cường giả, một cái không thua kém hắn cường giả. Quả nhiên, đương Mạc Hải Ca đi qua đi, muốn lấy Tử Tâm Liên thời điểm, một đạo màu đen ngọn lửa đột nhiên chiều hắn tập kích qua đi, trực tiếp đem chụp tới rồi mật thất trên vách tường, máu tươi từ trong miệng phun ra. Sư phó, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Hải Ca ngẩng đầu, nhìn đến từ chỗ tối đi ra cao lớn thân ảnh, sắc mặt biến đổi, như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thí Thiên thế nhưng tại đây mật. Thất chung, vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Tần Thí Thiên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lại vô đã từng si mê sùng nịch. Hôm nay dình coi xong Cố Bạch tắm rửa hắn, hắn tâm tình khô nóng khó có thể bình tĩnh, liền hướng tới ngày giống nhau đến này trong mật thất mặt tới vẽ tranh bình phục tâm tình. Hắn biết Cố Bạch cũng không như mặt ngoài biểu hiện như vậy nhược, lúc trước có thể lèn vào hắn tầm cung năng lực liền đủ để cùng hắn địch nổi, muốn mạnh mẽ được đến thiếu niên căn bản là không có khả năng. Mỗi khi khát vọng thiếu niên cực kỳ, hắn liền chỉ có thể thông qua vẽ tranh phương thức đem trong lòng suy nghĩ bày biện ra tới, đối với bức họa cuộn tròn phóng thích trong lòng tà hỏa, ai ngờ hôm nay lại có người quấy rầy. Biết cái này địa phương người trừ bỏ Mạc Hải Ca liền không? Người khác quả nhiên, ỷ vào đối hắn hiểu biết, Mạc Hải Ca tìm được rồi trong mật thất mặt tới, đối phương thế nhưng còn dám đánh Tử Tâm Liên chú ý, Mạc Hải Ca bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút bạch, hắn lại chán ghét Tần Thí Thiên, nhưng đối Tần Thí Thiên vẫn là thực sợ hãi, đối phương là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ là tưởng tượng đến người trong lòng yêu cầu bực này bảo vật, hắn trong lòng sợ hãi liền rơi chậm lại không ít, lại nghĩ tới trước kia Tần Thí Thiên đối hắn dung túng sủng ái, không cấm quỳ xuống nói: Sư phó, đồ nhi bất hiếu, đồ nhi thường rời đi ma tông thoái ẩn, đi phía trước tường thỉnh sư phó ban đồ nhi một đóa Tử Tâm Liên. Tần Thí Thiên không nói chuyện, híp mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, nói: Ngươi muốn Tử Tâm Liên làm cái gì? Mạc Hải Ca cùng Quân Viêm Hàn sự tình phi thường bí ẩn, hơn nữa quen biết thời gian quá đoạn, Tần Thí Thiên tai mắt liền tính đông đảo cũng như cũ không biết. Tần Thí Thiên không biết Quân Viêm Hàn tồn tại, Mạc Hải Ca tự nhiên cũng không dám nói ra. Ở Ma Tông đãi nhiều năm như vậy, đi theo Tần Thí Thiên bên người lớn lên, hắn phi thường hiểu biết Tần Thí Thiên tính cách, hắn là một cái cực kỳ cực đoan người. Nếu làm Tần Thí Thiên biết hắn vì nam nhân khác phản bội nói, khẳng định sẽ giết chết Quân Viêm Hàn, hiện tại Quân Viêm Hàn căn bản không thể cùng Tần Thí Thiên kháng địch. Mạc Hải Ca cắn môi, có chút sợ hãi run lên, nhưng như cũ kiên định cố chấp. Sư phó, đồ nhi không nghĩ ngốc tại Ma Tông, không nghĩ lại tham dự khắp nơi tranh đấu, đồ nhi nghĩ tới an tĩnh sinh hoạt, cầu sư phó thành toàn, cũng cầu sư phó ban đồ nhi một đóa Tử Tâm Liên. Nói xong, hắn nhìn Tần Thí Thiên âm tình bất định đôi mắt, trong lòng một hoành, lại nhịn không được bỏ thêm một câu. Chỉ cần sư phó đáp ứng ban đồ nhi Tử Tâm Liên, làm đồ nhi làm cái gì đều có thể. Tự biết ở Tần Thí Thiên trước mặt cường đoạt là không có khả năng, Mạc Hải Ca cũng không dám động võ, hắn thần sắc bi thương nhẫn nhục, hiển nhiên vì Quân Viêm Hàn, hắn cái gì đều có thể làm, chẳng sợ bị hắn coi làm ôn dịch Tần Thí Thiên đụng vào. Dứt lời, hắn cúi đầu không dám nhìn tới Tần Thí Thiên sắc mặt. Mà Tần Thí Thiên ở hắn sau khi nói xong, khó coi sắc mặt ngược lại an tĩnh xuống dưới, một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn có chút âm tình bất định. Mạc Hải Ca tính cách hắn thực hiểu biết, phi thường lạnh băng cương ngạnh, phía trước tình nguyện chết tình nguyện. Cãi lời hắn cũng không chịu làm hắn chạm vào, giờ phút này vì một đóa Tử Tâm Liên thế nhưng nguyện ý làm hắn thân cận, này thật sự quá kỳ quái, trong đó nhất định có nguyên do. Đừng nói hắn hiện tại đã đối Mạc Hải Ca không có kia phương diện hứng thú, chính là còn có cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy chạm vào Mạc Hải Ca. Như vậy tưởng tượng, hắn đối Mạc Hải Ca nhất định phải được đến Tử Tâm Liên mục đích để bụng. Thôi, người đứng lên đi, Tử Tâm Liên ta sẽ không cho ngươi, ngươi nếu tưởng rời đi Ma Tông, liền đi thôi, bản tôn chỉ đương kim sinh chưa bao giờ thua quá ngươi cái này đệ tử, bản tôn cũng không nghĩ lại miễn cưỡng ngươi. Thả hổ về rừng lại tìm hiểu nguồn gốc tuy nguy hiểm, nhưng người khác là hổ, Mạc Hải Ca bản lĩnh nhi hắn thực hiểu biết. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất có chút tình thương, nhưng kỳ thật nội tâm một chút dao động đều không có, ngược lại hiện ra Cố Bạch mặt. Thấy như vậy một màn, không biết hắn trong lòng suy nghĩ, Cố Bạch trong lòng liền nhịn không được thầm nghĩ, Tần Thí Thiên quả nhiên đối Mạc Hải Ca yêu thầm sâu, trong lòng còn có tàn lưu cảm tình, đối phương tưởng trộm Ma Tông chí bảo, phản bội Ma Tông rời đi đều luyến tiếc giết chết còn thả chạy. May mắn hắn vẫn luôn không có động thủ giết Mạc Hải Ca cùng quân Viêm Hàn tới hoàn thành nhiệm vụ, nếu không giết Mạc Hải Ca Tần Thí Thiên phải giết hắn, giết quân Viêm Hàn Mạc Hải Ca cũng rất có khả năng vì báo thù đi câu dẫn Tần Thí Thiên tới giết hắn a, đến nỗi ở Mạc Hải Ca quân Viêm Hàn hai người tương ngộ phía trước liền giết chết quân Viêm Hàn cũng là không được, cái kia quân Viêm Hàn thân phận bối cảnh cũng không đơn. Giản, đã chết sẽ chọc một thân phiền toái. Đến ra cái này kết luận, Cố Bạch ánh mắt ở trong mật thất bức họa cuộn tròn thượng nhìn thoáng qua, không biết vì sao cảm thấy trong lòng phiền muộn, này nam nhân một bên họa hắn diễm chiếu, một bên còn nhớ thương những người khác, quả thực đều là một đám chịu ngực cuồng. Bất quá mặc kệ Tần Thí Thiên hay không còn tàn lưu cảm tình, chỉ cần hắn buông xuống Mạc Hải Ca, đó là giai đại vui mừng, tư cập này, Cố Bạch lặng lẽ lui xuống. Bên kia đem Mạc Hải Ca thả chạy sau, Tần Thí Thiên liền lập tức làm ma vệ theo dõi đi lên, sau đó không đến một canh giờ liền minh bạch Mạc Hải Ca muốn tử tâm liên chân tướng, tức khắc giận dữ. Cách chương,